Chương 1821, trở về, cút ngay. Nhưng khi chúng tiến về phía Lục Tân lại nặng nề gầm lên. Trong chớp mắt khi hai bên sắp chạm trán nhau, Lục Tân đột nhiên đang chéo hai tay về phía trước, chính xác đánh trúng cổ của hai tên bạo quân mất khống chế. Một lúc sau, cơ thể đột nhiên lóe ra sức mạnh cực lớn, trực tiếp vật ngã chúng trên mặt đất, sau đó kéo lê một đường trên đất. Đá vụn và cỏ đại trên mặt đất cọ sát, kéo nát xác thịt của chúng. Sức mạnh dâng trào từ trong lòng bàn tay Lục Tân ra ngoài, chớp mắt đã ăn mòn vào trong cơ thể của chúng. Trong mấy giây ngắn ngủi, đã phá hủy hoàn toàn thân xác của chúng. Không còn chỗ trống để có thể phản kháng lại. Mà sau khi thân xác của chúng bị hủy diệt, chỉ còn lại hạt màu đen điên cuồng dâng trào trong cơ thể của chúng. Từ vật có thực thể, quái vật mất khống chế trở thành sức mạnh tinh thần đơn thuần mà nóng nảy, cuối cùng chỉ còn là những hạt màu đen còn sót lại. Những đặc tính của sức mạnh tinh thần này bản thân hắn cũng có thể chiếm đoạt và hủy diệt toàn bộ. Nhưng dưới lòng bàn tay Lục Tân lại bị đè chặt lại. Sau đó, hạt màu đen trong mắt Lục Tân trở nên sâu thẳm khác thường, tựa như một người có địa vị cao nào đó đang áp chế chúng. Những hạt màu đen nóng nảy này bỗng nhiên ổn định lại một cách kỳ dị. Lẳng lặng ẩn núp dưới bàn tay Lục Tân, giống như hai đoàn thú nhỏ khôn khéo mà bình tĩnh. Soạt. Cũng trong lúc đó, cơ thể của Lục Tân nhảy lên cao, cánh tay trái lẽ thường, bẻ gãy bả vai kéo ra phía sau, phốc. Một thành viên khác của quân đoàn bạo chúa vừa mới lao ra phía trước mặt hắn đã bị hắn đạp nát xương ngực, sau đó là máu thịt của cơ thể, cuối cùng là cơ thể của nó, cánh tay Lục Tân xuyên qua người nó, cùng lúc đó hạt màu đen cũng tràn vào trong cơ thể của nó. Vì vậy, lại có một nhóm hạt màu đen xuất hiện, ẩn núp trước mặt Lục Tân. Ngay cả những thành viên khác của quân đoàn bạo quân tự như cũng đã nhận được lời kêu gọi đáng sợ nào đó. Đôi mắt đỏ tươi sớm đã mất khống chế của họ đột nhiên bình tĩnh nhìn về phía Lục Tân, lại xuất hiện cảm xúc giống như con người. Kính sợ, chờ mong, khát vọng. Trao. Trao. Trao. Nhưng Lục Tân không có ý nghĩ muốn dừng lại, hắn chỉ muốn đi về phía trước, hủy diệt bất kỳ sự tồn tại nào ngăn cản trước mặt mình. Những quân đoàn bạo chúa này vô cùng điên cuồng, sở hữu hơi thở hủy diệt, động tác chậm chạp, một con lại một con bị Lục Tân giết chết. Sau đó hạt màu đen trong người chúng chớp mắt đã ẩn núp bên người Lục Tân. Điều này khiến cho bên người Lục Tân đột nhiên xuất hiện càng nhiều bóng người mờ nhạt hơn. Chúng kính sợ mà thân mật đi bên người Lục Tân, tự như muốn hòa làm một thể với cái bóng trong cơ thể của Lục Tân. Nhưng chúng lại sợ hãi, tự ti mặc cảm nên chỉ có thể đi theo như vậy. Trong quá trình giết chết một quân đoàn bạo chúa, sức mạnh của hạt màu đen trong cơ thể Lục Tân càng ngày càng lớn mạnh. Đồng thời hơi thở của sự hung tàn và khủng bố tỏa ra trên người Lục Tân cũng càng ngày càng đáng sợ. Ánh mắt của hắn đánh giá thế giới thậm chí có chút xa lạ này. Trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, ta trở lại rồi. Ha ha, ta đã trở lại rồi. Các ngươi đã chuẩn bị để trả giá thật đắt chưa? Hửm. Giáo chủ áo đen chợt quay người sang, cau mày nhìn về phía Lục Tân. Giới hạn chúng ta đặt trong đầu hắn sắp mất khống chế. So với sự kinh ngạc của giáo chủ áo đen, lão nghiên cứu viên nhìn càng âm u lạnh lẽo hơn. Lúc này trên mặt ông lão đã không còn bất kỳ biểu cảm ôn hòa nào, vẻ mặt lạnh nhạt khác thường, hắn có thể trở thành nguồn ô nhiễm thứ cấp, nhưng đối với chúng ta thì chuyện này không hề xấu. Rời đi thôi. Chờ đến khi hắn biến thành nguồn ô nhiễm thứ cấp. Trên thế giới này chúng ta vẫn là người duy nhất nắm giữ kế hoạch khởi động lại thế giới. Lúc nói đến chuyện này, ông ta đã mở cánh cửa xe ra, tiến vào trong buồng xe. Biểu hiện của giáo chủ áo đen rõ ràng có chút do dự, đáy mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ thờ ơ, nếu có lợi cho chúng ta thì không bằng giúp cho hắn một chút. Soạt. Nhuyễn Trùng Thâm Uyên với thân hình to lớn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người Lục Tân. Ngay lập tức chú Hề đã từ bỏ lễ đăng quang, di chuyển ầm ầm, chiếm đoạt về phía Lục Tân. Vô số cái miệng trên cơ thể nó đều liều mạng há to miệng ra, cắn xé Lục Tân. Răng nanh dày đặc, giống như là từng lớp sức măng rô, bao phủ lấy từng lớp, xem ra muốn nuốt chửng Lục Tân. Nhưng Lục Tân vẫn sải bước về phía trước, động tác không hề bị ảnh hưởng. Dù là sức mạnh cấp độ chung cực này đến gần hắn, hắn cũng chỉ đột nhiên ngẩng đầu lên mà thôi. Bởi vì hạt màu đen không có tính ô nhiễm, cho nên Lục Tân vẫn luôn khó có thể đạt được hiệu quả cao khi đối mặt với một số ô nhiễm với quy mô lớn. Hôm nay cũng giống như vậy, hắn một đường xông tới, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn cũng không có hiệu quả cao, mà việc phát tiết lửa giận cần hiệu quả cao. Cần phát tiết hết mình. Nếu không sẽ tạo thành hiện tượng tồn động lửa giận, dẫn đến sự gia tăng của các cơn giận dữ. Chương 1822, hiến tế, vù, vù, vù. Ban đầu trong đầu Lục Tân chỉ có tiếng chấn động to lớn mà hỗn loạn, giống như lời nói mê sảng điên cuồng. Nhưng dần dần, tiếng chấn động to lớn đột nhiên khuếch tán ra ngoài, xuất hiện trong lỗ tai của mọi người. Tất cả sự quỷ dị cũng biểu hiện ra ý tứ hành hạ điên cuồng, cơ thể hoặc là nói sức mạnh tinh thần xuất hiện sự run sợ khác thường, giống như giọt nước được phun lên mặt trống, theo đó mỗi khi gõ xuống đều bởi vì sức mạnh chấn động mà trở nên sắc bén tỉnh mịn. Lục Tân đứng ở vị trí trung tâm của hơi thở run sợ này. Lạnh lùng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Nguyễn Trùng màu đen, giọng nói trầm thấp vang lên, ngươi lấy can đảm ở đâu mà đến đối mặt với ta? Hừ. Nguyễn Trùng thâm uyên to lớn, đối mặt với Lục Tân, thậm chí đã nhe ra hàm răng nhọn. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Lục Tân, đột nhiên cứng đờ đứng tại chỗ. Tự như bị một hơi thở vô hình kinh động đến, cơ thể không ngừng giãy giụa. Tự như đang cố gắng hết sức để vật lộn. Nhưng mà, dù nó giãy giụa như thế nào thì nó vẫn không thể tiến lên phía trước dù chỉ là nửa tấc, cơ thể nó chỉ có thể giãy giụa một cách bất lực mà thôi. Một lúc sau, sự vùng vẫy của nó đã đạt đến mức độ cao nhất. Hạt màu đen trong mắt Lục Tân khẽ rung lên, cơ thể của Nguyễn Trùng chớp mắt đã bị sức mạnh vô hình vặn vẹo. Cái miệng bên ngoài cơ thể nó đột nhiên phun ra nước màu đen. Con Nguyễn Trùng to lớn giống như bỗng nhiên mất hết tất cả sức mạnh vậy, nặng nề ngã xuống đất. Lục Tân ngẩng đầu lên, cơ thể của Nguyễn Trùng thâm uyên dừng lại giữa không trung. Cơ thể rơi xuống, bị một bàn tay vô hình nâng lên, rũ xuống thành hai đoạn giống như một chiếc cầu đá hình vòm vậy. Lục Tân đi qua từ dưới cầu đá hình vòm này, hạt màu đen trong cơ thể run rẩy càng kịch liệt hơn, tốc độ càng ngày càng nhanh. Từ lúc mới bắt đầu di chuyển, biến thành đi sau đó gia tăng tốc độ trở thành chạy nước rút. Thình thịch, thình thịch. Cây mây và dây leo vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm vào Lục Tân, từng thành viên của bộ đội phù linh bị khống chế ép buộc tới đây. Nhưng những thứ này là bù nhìn có thực thể, ngay lập tức đã bị Lục Tân đánh vỡ thành một đống máu xương. Dưới trăng máu, hạt màu đen càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Trăng máu treo cao trên trời, tất cả sự quỷ dị đều xuất hiện cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Đây là một loại hơi thở thuộc trình độ vượt qua áp lực ý chí cao nhất mà nghiên cứu viên đã dành cho chúng. Rào, rào. Bên người Lục Tân, tòa nhà lâu đời cô Linh Linh tọa lạc trên một khung cảnh hoang dã, đột nhiên không ngừng rung động. Tòa nhà cổ đã bị Nguyễn Trùng xuyên thủng, hiện ra vẻ tàn tạ không chịu nổi. Sự quỷ dị bên trong Lục Tân cũng chính là những ý nghĩ đen tối được cắt xuống từ trên người Lục Tân đều đã bị Nguyễn Trùng cắn nuốt không ít. Nhưng vào giờ phút này, tòa nhà cổ đột nhiên xuất hiện sự biến hóa vô tận. Từng miếng ngói vụn, gạch vụ, bùn đất, than tro rơi ào ào xuống đất, dần dần lộ ra hình dáng ban đầu của tòa nhà cổ. Đó là một tòa cung điện màu đen, bể tan tành. Trong cung điện, Lục Tân kỳ quái đột nhiên dùng hết sức lực vươn người, phát ra tiếng gầm trầm thấp. Vào giờ phút này, hạt màu đen bao trùm bên ngoài cơ thể Lục Tân cũng dần dần che lấp cả người hắn, khiến cho hắn giống như một hình người nhưng lại khoác một cái áo choàng màu đen, áo choàng không ngừng lan rộng ra ngoài, tản ra từng đường bóng đen. Vô số hạt màu đen rung động kịch liệt, phát ra tiếng giống như tiếng cười điên cuồng của con người. Sau đó hắn chen qua từng tấc không gian một, đến gần giáo chủ áo đen. Nhanh trở về đi, cùng ta rời khỏi chỗ này. Thời điểm Lục Tân nhanh chóng tiếp cận giáo chủ áo đen. Vị nghiên cứu viên trưởng mặc áo khoác dài màu trắng đã thấp giọng kêu lên, chúng ta không thiết lập mấy giới hạn trong đầu hắn, nó sắp tan vỡ rồi, sức mạnh hư vô chắc không thể ngăn cản được nó. Nghe ra được trong giọng nói của ông ta cũng đã hơi nóng nảy. Nhưng mà giáo chủ áo đen lại không động đậy, hắn quay người sang, nhìn thẳng về phía Lục Tân, thấp giọng trả lời, nếu đã không đủ thời gian lấy lại ý thức duy nhất. Vậy thì việc hắn mất khống chế ngược lại là một chuyện tốt. Lần này chúng ta thua rồi, thua ở trong tay học sinh của chúng ta. Nhưng vì để bảo đảm sau này tiếp tục tiến hành thí nghiệm, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức tiêu diệt tai họa ngầm. Dù là phải trả giá. Lão nghiên cứu viên nghe thấy lời hắn nói, đột nhiên kinh ngạc, lão khúc, ngươi muốn làm cái gì? Giáo chủ áo đen không trả lời, chỉ là nhìn thẳng về phía Lục Tân, không có sự sợ hãi, ngược lại thấp giọng cười lên, ha, luôn có một vài cá nhân không nhận rõ bản thân, đặt sự tức giận của bản thân lên trên tất cả mọi thứ. Thật không ngờ, vì mục tiêu cuối cùng, cái gì cũng có thể vứt bỏ. Ngươi bị tức giận khống chế, nhưng ta thậm chí có thể hiến tế bản thân cho lửa giận của ngươi, đổi lấy sự chắc chắn lớn hơn. Âm, âm, âm. Thời điểm lời độc thoại của hắn xuất hiện, Lục Tân đã đi xuyên qua khắp chiến trường quỷ dị, để lại một bãi bùn. Sau đó hắn xuất hiện trước mặt giáo chủ áo đen, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chương 1823, hy vọng một lúc sau, hạt màu đen trên cả người hắn đồng thời rung động kịch liệt, khiến cho sức mạnh kinh người hung hăng đập tới một cú, và trên đỉnh đầu của giáo chủ áo đen, hư ảnh của một thiếu nữ tóc trắng mặt không biểu cảm trôi nổi, nàng lẳng lặng duy trì tư thế bao bọc. Mái tóc màu trắng rủ xuống, bảo vệ giáo chủ áo đen ở bên trong. Mà khi nắm đấm được bao phủ bởi vô số hạt màu đen của Lục Tân, đánh vào mái tóc trắng rủ xuống của nàng, xuất hiện tiếng ma sát của sức mạnh tinh thần khủng bố. Bề ngoài của hai loại sức mạnh tinh thần hoàn toàn bất đồng này. Xuất hiện một loại sắc bén ma xù xì, khiến cho màng nhĩ của con người bị sức mạnh khổng lồ đè ép, suýt nữa trực tiếp vỡ nát, tiếng động không chân thật xuyên thẳng vào trong đầu óc. Trên bề mặt tiếp xúc, dâng lên từng gợn sóng lăn tăn, vòng sáng to lớn bắt đầu lan rộng ra từng lớp. Giáo chủ áo đen dưới sự bảo vệ của nàng, mặt không biểu cảm nhìn Lục Tân. Ngay cả cử động mà hắn cũng không động, tỏ ra có chút lạnh nhạt, nơi đáy mắt hắn thậm chí còn có sự khiêu khích mơ hồ. Kèn, két. Răng của Lục Tân gần như bị cắn nát. Sức mạnh hư vô ngăn cản được nắm đấm của hắn, đây vốn là chuyện đã nằm trong dự liệu của hắn. Trước đây, dựa vào hiệu quả của một cú đấm đấm ra, hắn đã hiểu được nguyên lý trong này, vì vậy lựa chọn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này hắn giống như bị mất lý trí. Một cú không được, hắn lại đấm thêm một cú nữa, lần nữa đánh vào bề ngoài của sức mạnh hư vô. Giáo chủ áo đen vẫn lạnh lùng nhìn hắn, căn bản sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào. Cú đấm này nối tiếp cú đấm khác. Lục Tân giống như đang phát điên vậy, không ngừng tung nắm đấm vào khoảng không. Không có khả năng làm tổn thương đến đối phương nhưng hắn đang không ngừng góp nhặt sự tức giận của hắn, sự tức giận chồng lên nhau khiến cho hạt màu đen bên ngoài cơ thể hắn đột ngột tăng vọt. Thậm chí đã hình thành một hình người hư ảo. Hình người kia ở trên đỉnh đầu Lục Tân, cười lớn điên cuồng, ta là thần linh. Trong nháy mắt, có một giọng nói tựa như lan tràn khắp chiến trường, thứ mà các ngươi tạo ra. Mà thần linh như ta, muốn giết chết những tên khốn khiếp các ngươi. Nhưng so sánh với Lục Tân, biểu hiện của nó càng lúc càng điên cuồng, xem ra nó và Lục Tân chỉ cách nhau từng sợi tóc trắng. Giáo chủ áo đen có thể sẽ bị hạt màu đen của hơi thở bắn phá hủy diệt vào giây phút tiếp theo, lại tỏ ra bình tĩnh khác thường. Hắn không những không lộ ra sự kinh hoàng cùng hốt hoảng. Thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra nụ cười âm u lạnh lẽo. Hắn không cử động chỉ lạnh lùng âm hiểm nhìn Lục Tân với ánh mắt lạnh lùng. Nhanh lên, nhanh lên. Tới rồi, tới rồi. Tức giận một chút, tức giận thêm một chút. Không phải ngươi vẫn luôn thống hận chúng ta sao? Ta đang đứng trước mặt ngươi đây, tại sao nắm đấm của ngươi lại yếu ớt như vậy? Có phải ngươi vẫn luôn cho rằng lửa giận của bản thân có thể giải quyết tất cả? Không, lửa giận của ngươi không đáng giá một đồng. Trên thế giới này, từ trước đến nay sẽ không có người vì lửa giận của ngươi mà thay đổi bất kỳ thứ gì. Lời nói lạnh nhạt sắc bén, truyền ra từ trong miệng của hắn. Thậm chí có vài lời, căn bản hắn không cần nói ra, thì cũng đã thông qua ánh mắt. Biểu cảm của hắn để truyền đạt đến trong miệng của Lục Tân. Sự khiêu khích không ngừng kia đã khiến cho sự tức giận bay lên đến đỉnh điểm. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Hủy diệt hết tất cả, hủy diệt hết tất cả, hủy diệt toàn bộ ánh mắt khinh nhờ. Vừa phát tiết sự phẫn nộ còn sót lại, mặt khác, vừa đối mặt với khiêu khích giận dữ, lạnh lùng mà âm hiểm. Điều này khiến cho hạt màu đen xung quanh cơ thể Lục Tân bùng nổ không ngừng. Thậm chí tựa như tăng lên vô số cấp độ, đạt đến cấp độ trước nay chưa từng có, hơn nữa lời nói mê điên cuồng trong đầu hắn cũng đã vô cùng hỗn loạn, gần như hoàn toàn chìm ngập trong ý thức của Lục Tân, khiến cho hắn lúc này giống như quái vật bị mất khống chế. hầu như không có người nào dám trực tiếp dùng chính đôi mắt của mình nhìn về phía họ. Cũng không có người nào có thể nhìn thấy trong đầu óc Lục Tân giống như đang xuất hiện ánh sáng mơ hồ nào đó. Đây chính là khí ức chế cất giấu trong đầu óc Lục Tân, công suất đã lên đến cực điểm. Không đúng, không đúng. Ở giữa chiến trường. An tiến sĩ chỉ có thể bất lực ôm lấy đầu của mình, đầu óc một mớ hỗn loạn, nhưng trong lòng lại hô to. Hơi thở nguy hiểm nào đó trong trực giác khiến cho trái tim nàng lo sợ. Chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng vừa mới chỉ muốn làm cho bạo quân ra tay, dọn dẹp sạch sẽ nghiên cứu viên kiêu ngạo mà máu lạnh. Nhưng hôm nay bạo quân thực sự xuất thủ rồi, lại biểu hiện ra một mặt điên cuồng nhất, khiến cho nàng đột nhiên xuất hiện sự lo âu mãnh liệt. Lời tiên đoán của người đoán mệnh. Ngoài ra, viện trưởng Tiết chạy trốn đến phía sau gánh xiếc thú cũng đang cúi đầu yên lặng. Ông ta không dám nhìn thẳng vào chiến trường. Nhưng có thể cảm nhận được sự thay đổi của chiến trường, vì vật trong lòng ông ta vô cùng lo âu. Lời tiên đoán có thể thành sự thật không? Một tia hy vọng mà ngươi nói, có thể giữ lại hay không? Viện trưởng, rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Chương 1824, con người cũng trong lúc này, số 7 cảm nhận được sự run sợ kinh hãi tại vị trí của dãy núi trầm miên phía xa xa. Giọng nói của nàng có chút biến điệu, hoảng sợ kêu lên. Sự ra đời của một vị thần mới. Lão viện trưởng thấp giọng nói, cùng với sự thất bại của thực tập. Thực tập thất bại. Số 7 nghe thấy lão viện trưởng nói hai chữ thực tập, chợt cảm thấy trái tim mình co thắt lại, bởi vì cho dù là bài thi ban đầu nằm trong tay Lục Tân thật ra do mình tự tay đưa đến, cho dù là thực tập của Lục Tân, có rất nhiều bộ phận là do mình hỗ trợ tính kế, nhưng nàng còn chưa hiểu rõ chữ thực tập của lão viện trưởng. Cuối cùng sẽ dẫn đến chỗ nào, cuối cùng sẽ tạo nên sự tồn tại nào. Nàng chỉ biết là mỗi một lần thực tập của lão viện trưởng đều là một canh bạc. Ngay cả trong cuộc trò chuyện của lão viện trưởng ban đầu với một sự tồn tại nào đó, cũng đều nhắc đến việc mỗi một lần ông ta đánh cuộc đều không nắm chắc phần thắng. Thành công rồi thì tiến bộ hơn một chút. Thất bại rồi có khả năng khiến cả thế giới phải trả giá. Thực tập bằng cả tấm lòng là thực tập quan trọng nhất, lão viện trưởng tự như cũng đã nhìn thấu sự sợ hãi trong lòng số 7, ông ta thấp giọng thở dài một hơi. Chỉ có lúc nói tới chuyện này thì sự bình tĩnh và tự tin thường ngày trên mặt ông ta mới có thể biến mất, càng trở nên giống một người. Trước đây ngươi cũng đã nghe qua rồi, một vị nghiên cứu viên từng hỏi ngươi, nội dung của 7 cái thực tập ta đều đã nói với họ rồi, chẳng qua là ta có pha trộn một số lời nói dối ở bên trong. Đối với các ngươi mà nói thì thực tập bằng cả tấm lòng là nhìn xem liệu hắn có thể trở thành một con người thật sự hay không sao. Nhưng mà, định nghĩa về con người là gì? Là có thể thông qua một lần thực tập đơn giản là có thể nhìn ra sao? Lão viện trưởng trầm thấp than thở. Nhẹ giọng giải thích, đối với ta, hắn vẫn luôn là con người, là một đứa trẻ với bản tính hiền lành lại ôn hòa, chẳng qua là hắn bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng, áp lực quá nặng nề, ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của hắn. Thật ra thì hắn chỉ là một đứa trẻ bất hạnh thôi. Từ khi được sinh ra đến nay, hắn chưa bao giờ được lựa chọn, bị ô nhiễm, bị làm thành vật chứa lửa giận. Số 7 nghe lão viện trưởng nói, trong lòng lại run rẩy dữ dội, nàng sinh ra sự hâm mộ thậm chí là sự ghen tị không thể hình dung được. Khi nào? Khi nào thì lão viện trưởng mới có thể nói chuyện với mình như vậy? Khi nào thì ông ta mới có thể đối xử với mình giống như khi đối xử với số 9 chứ? Cho nên, giọng nói của nàng có chút khàn khàn, trầm thấp mở miệng, rốt cuộc thực tập bằng cả tấm lòng là cái gì chứ? Ta đã đặt câu trả lời lên trên đề bài rồi, chỉ là thế giới này có quá nhiều người ngu xuẩn, xem không hiểu mà thôi, lão viện trưởng thấp giọng thở dài một hơi, thực tập bằng cả tấm lòng, chính là thử xem hắn có thể giữ được nội tâm đơn giản của mình như vậy hay không, xem hắn ta có thể chịu đựng được sự ô nhiễm nguyên bản không, có thể làm một thể ô nhiễm hay không. Duy trì nhân tính của mình. Nếu không, hắn chỉ là một phần nguyên bản. Là một ngục giam mà nghiên cứu viên dùng để giam cầm sức mạnh tinh thần thâm nhập vào trong hiện thực của nguyên bản, hắn ta là một bạo chúa không có nhân tính, và chỉ bị điều khiển bởi sự tức giận, là quái vật bị hủy hoại. Ngươi có thể dùng bất kỳ cách gọi nào để miêu tả hắn, nhưng chỉ có điều hắn không phải là chính mình, nói đến chỗ này, lão viện trưởng thấp giọng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, chúng ta thường thân thiết không có giới hạn với một người. kế thừa suy nghĩ của hắn, kế thừa tình cảm của hắn. Có đôi lúc, thậm chí kế thừa ký ức còn cả sự thù hận của hắn. Chúng ta cảm thấy vinh dự và tự hào, cảm nhận được sự giả dối mạnh mẽ vì sức mạnh mà chúng ta nhận được từ hắn, nhưng nhìn ở một cấp độ khác. Chúng ta làm sao biết rốt cuộc bản thân mình nhận được sức mạnh của hắn, hay là trở thành một phần của hắn đây? Thời điểm nói những lời này, ông ta bình tĩnh nhìn số 7, tựa như còn có một số tình cảm khác trong đó. Nhưng số 7 cũng không nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của lão viện trưởng, nàng chỉ có chút hoảng sợ mà trợn to mắt, hắn sẽ trở về nguyên bản. Hay là... Lão viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, nguyên bản bị giam giữ ở trong thâm uyên mà Lục Thiên Minh, sớm đã chết rồi. Thứ còn lưu lại chỉ là chấp niệm của hắn, sự tức giận cùng với chấp niệm hủy diệt hết tất cả mà thôi. Mà những nghiên cứu viên đối phó với những thứ nắm giữ vận mệnh thế giới cũng sẽ không hiểu được chấp niệm này. Tức giận, vô dụng, sẽ chỉ bị lợi dụng. Mà đây cũng là lý do vì sao chúng ta chỉ có thể lợi dụng sức mạnh nguyên bản, nhưng lại không thể gửi gắm hy vọng vào nó. Nguyên bản, nguyên bản. Số 7 lẩm bẩm ghi nhớ hai chữ này. Trong lòng lại như con nước dâng trào. Người bướng bỉnh như nàng, lúc nghe được hai chữ này, trong lòng không khỏi trùng xuống, làm thể bị ô nhiễm chống đỡ với nguyên bản. Làm sao có thể làm được điều này? Ngươi! Lão viện trưởng giống như biết nàng muốn nói cái gì, khẽ lắc đầu nói, ta đã sắp xếp một số việc rồi. Chương 1825, thiếu chút nữa, nhưng cho dù là sự sắp xếp của ta cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn một chút, loại đối đầu chân chính này, vẫn cần hắn tự mình ra tay. Cuộc đời của hắn là một quá trình liều mạng chống lại ô nhiễm, tránh cho bản thân bị ô nhiễm nuốt chửng. Hắn cơ bản không có gì khác với một thể ô nhiễm thực sự, chẳng qua là ô nhiễm mà hắn muốn chống lại lớn mạnh hơn một chút mà thôi. Tiếc, tiếc, tiếc, tiếc. Cũng vào lúc này, từng chồng hạt màu đen đã hoàn toàn đột phá đến một cấp độ đáng sợ nào đó. Trong đầu Lục Tân, có tiếng động của cái máy nào đó, bỗng nhiên phát ra chuông cảnh cáo cuối cùng. Chính hắn cũng không biết, bản thân mình đã có sức mạnh lớn mạnh như vậy từ khi nào chứ. Hạt màu đen luôn là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Thời điểm đối mặt với đối thủ cường đại, hắn luôn ghét bỏ sức mạnh của bản thân không đủ lớn mạnh. Ví dụ như là vào lúc này, thời điểm hắn một lòng muốn hoàn toàn hủy diệt cái tên giáo chủ áo đen choàng áo choàng màu đen trước mắt này. Mà quả nhiên hạt màu đen không khiến mình thất vọng. Lục Tân không biết rằng sức mạnh tinh thần mà Lục Thiên Minh đã giữ lại trong di chỉ của viện nghiên cứu trước đó đã có tác dụng. Còn là sự cộng hưởng của cấp độ sức mạnh tinh thần đem lại cho bản thân khi vừa mới trèo lên một tầng nguyên bản trong thâm uyên. Hoặc là bởi vì sau khi bản thân giết chết nhiều quân đoàn bạo quân như vậy, nên sức mạnh được gia tăng. Tóm lại, hắn cảm giác được sức mạnh của bản thân đang không ngừng tăng lên đến cực hạn. Sức mạnh hư vô rất lớn mạnh. Thiếu nữ tóc dài màu trắng, mặt không cảm xúc kia tựa như có thể ngăn cản toàn bộ sức mạnh. Nhưng mình lại có một loại cảm giác mơ hồ rằng bản thân có thể hoàn toàn đánh tan nàng. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đánh tan nàng, sau đó giết chết cái tên đáng giận đang núp dưới sự che chở của nàng. Chỉ thiếu một chút xíu nữa. Vù. Cảm giác vô cùng kỳ quái xuất hiện trong đầu Lục Tân. Khi hắn phát động công kích điên cuồng, trong đầu vẫn luôn tràn ngập lời nói mê sảng vô tận kia. Giống như bị 10.000 con ruồi đang bay quanh. Cảm giác hỗn loạn và buồn bực này tăng lên không ngừng, dâng trào không ngừng và dần dần khiến cho hắn chết lặng. Trong sự hành hạ cùng với hỗn loạn cực điểm, ngược lại hắn cảm thấy bình tĩnh. Hắn đột nhiên nhìn thấy quá khứ, một lối đi nối liền với một quá khứ nào đó. Cái lối đi kia, nối liền với rất nhiều đồ vật, mà ở cuối lối đi, có một bóng dáng đang đội vương miện. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ sâu trong tòa cung điện đổ nát, bình tĩnh nhìn bản thân. Tự như thông qua ánh mắt này, truyền một loại sức mạnh mà người bình thường không thể tưởng tượng được lên người mình. Hùng hồn mà mạnh mẽ, thời điểm mình cần sức mạnh nhất, hắn chỉ mong sao bản thân có dư sức mạnh. Soạt. Nhìn thấy bất thình lình, đột nhiên khiến cho Lục Tân thoáng sinh ra một tia lý trí trong sự hỗn loạn cực điểm này. Ánh mắt này, thật ra hắn đã từng thấy qua rất nhiều lần rồi. Hắn đã từng mượn sức mạnh của ánh mắt này, đánh tan người cầm kiếm đã tử vong. Cũng chính nhờ mượn sức mạnh của ánh mắt này, mới có thể chiếm thế thượng phong khi giao chiến với đạo hỏa giả. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhận thấy rằng khoảng cách giữa ánh mắt này với mình quá gần rồi. Cho đến khi chủ nhân của ánh mắt này thậm chí đã xuất hiện trước mặt hắn, tự như giơ tay lên là có thể chạm vào mình. Muốn hủy diệt hắn sao? Chấp nhận thân phận của ngươi, chấp nhận ta, thì ngươi có thể làm được. Từng tầng tinh thần chảy loạn vào trong đầu Lục Tân, hắn trước nay chưa từng có đột nhiên nhận biết rõ ràng sự việc ngay trước mắt mình. Hắn chợt phát hiện, nếu như bản thân mình muốn làm được điều này thì càng đơn giản hơn nữa. Chỉ cần mình bớt cố chấp hơn một chút thì mình có thể chạm tới sức mạnh ở cấp độ cao nhất. Sức mạnh hư vô, có thể ngăn cản sự tức giận của bản thân, nhưng mà đó là bởi vì bản thân giống với cấp độ của hư vô, nhưng nếu chỉ cần sức mạnh của mình nhiều hơn một chút thì có thể đánh tan hư vô, có thể thành công hủy diệt sức mạnh của hư vô. Nhưng thật sự cần phải tức giận thêm một chút sao? Có chỗ nào đó không đúng lắm. Một bóng mờ lóe lên trong lòng Lục Tân. Điều này bắt nguồn từ khóa huấn luyện mà Thanh Cản đặt thanh bộ bình thường thiết kế ra cho mình. Chẳng qua là, mặc dù phát hiện điều này không đúng, nhưng trong lúc nhất thời, đầu óc hắn hỗn loạn, vẫn không thể suy nghĩ rõ ràng. Dù sao thì hiện tại bản thân mình cũng chỉ muốn hủy diệt nghiên cứu viên thôi. Loại sức mạnh này tự như cũng giống vậy. Cho nên, mọi người đều có mục tiêu chung, vậy thì, tất cả đều hợp lý sao? Hi, hi, hi. Cũng vào lúc này, chú Hề ở lễ đăng quang ở phía xa, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lục Tân, từ đầu đến cuối vẫn treo nụ cười trên mặt. Là một nụ cười buồn cười nhưng lại không dám suồng sả cười to. Hắn cưỡng ép kiềm chế bản thân mình, chờ đợi một hồi lâu, như thể đang đợi một trạng thái vi diệu xuất hiện. Sau đó bỗng nhiên hắn vỗ tay nhẹ một cái. Chương 1826, xem xiết khi tiếng vỗ tay vang lên, bỗng nhiên Lục Tân cảm thấy đau đớn cực độ, giống như da thịt bị lửa nướng cháy. Loại đau đớn kịch liệt này, đột nhiên khiến cho hắn hơi tỉnh táo lại, chợt lột xuống một bộ quần áo của mình xuống, phát hiện đó là phiếu quà tặng của gánh xiết thú thần bí mà trước đây bản thân đã bỏ nó vào trong túi áo, nó đang đốt làm mình bị thương. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu theo bản năng, thấy chú Hề đang bật cười. Thân thể hắn cao lớn mà buồn cười, quái dị nhất chính là nét mặt cùng với vẻ mặt vui cười của hắn. Có thể thấy nó từ trong hiện thực, nhưng lại cảm thấy thật ra nó không tồn tại trong hiện thực, mà là giống như một tràng tượng nhân vậy, chỉ là quăng bóng dáng đến hiện thực còn thực thể thì núp ở phía sau mấy tầng không gian. Hôm nay, hắn đang vui vẻ vỗ tay, kéo sợi tơ ở trong tay ra, nhảy một vũ điệu vô cùng kỳ quái. Hô, hô, hô. Cùng với vũ điệu mà chú Hề nhảy, phía dưới, gánh xiết thú dưới sự che chở của bóng dáng chú Hề, bỗng nhiên cũng bắt đầu chè chén say sưa. Đây chính là cảnh chiến trường quỷ dị. Chiến trường này đã cắn nuốt rất nhiều tính mạng con người, cũng khiến cho nhiều người rơi vào tuyệt vọng. Đây không phải là một nơi thích hợp để biểu diễn, nhưng họ lại hết sức phấn khởi, dựng lên một cái sân khấu cao lớn. Bây giờ nội tâm của Lục Tân bị phẫn nộ lấp đầy, không muốn để ý đến họ. Chỉ muốn tiêu diệt giáo chủ áo đen, cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng đang có giọng nói đang thúc giục hắn, tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn, nhất định phải tiêu diệt họ. Nhưng mà tấm vé vào cửa kia lại có xuất hiện ảnh hưởng kỳ dị đối với Lục Tân. Thu vé vào cửa thì phải xem biểu diễn. Giống như một loại ô nhiễm mà rất lâu trước đây Lục Tân đã gặp phải, thu hoa hồng thì phải yêu hắn. Đây là một buổi biểu diễn cưỡng ép người khác phải xem. Thậm chí Lục Tân cảm nhận được một loại sức mạnh vặn vẹo, cưỡng ép kéo lực chú ý của mình nhìn về phía sân khấu. Hắn thấy trên sân khấu, bắt đầu có người mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, dùng cách biểu diễn khoa trương mà điên cuồng. Đầy sức sống, diễn xuất một vở kịch buồn cười mà vĩ đại. M nhạc đỉnh đỉnh đang đang cùng với tiếng cười bén nhọn khiến người ta cảm thấy giống như rơi vào một giấc mộng quái đản. Con ngươi của Lục Tân phản chiếu hình ảnh trên sân khấu. Hắn nhìn thấy có người kiêu ngạo đứng trên cái rương cao cao. Đó là trang phục của ảo thuật gia, hai tay hắn nhấc nón rộng vành màu đen của mình lên, dải lụa màu đủ mọi màu sắc tung bay bên người, hắn kiêu ngạo nhìn về phía tất cả mọi người trên sân khấu, uy phong lẫm liệt. Sau đó, khẩu súng săn màu đen ở sau lưng hắn, bằng một tiếng bắn ra vô số dải lụa màu. Ảo thuật gia ngã xuống đất, bổ nhào trên sân khấu. Đột nhiên từng bóng người từ phía dưới nón rộng vành màu đen của hắn đi ra ngoài. Những người này đều ăn mặc vô cùng khoa trương, nữ có nam có, chú hề có, côn trùng quái dị có. Sau khi bọn chúng trốn thoát, lập tức xoay người lại cướp toàn bộ trên người ảo thuật gia. Có người cướp gậy ba tông của ảo thuật gia, có kẻ cướp vương miện trên đỉnh đầu của ảo thuật gia, có kẻ xé một số bộ phận trên người hắn ta xuống, sau đó nhanh chóng chạy tứ tán xung quanh. Ảo thuật gia bị từng lớp màn sân khấu màu đen trùm lên người, tự như đã tuyệt vọng. Sau đó, toàn bộ âm nhạc bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt ánh đèn trên sân khấu cũng trở nên vô cùng tối. Chậm chậm, chậm chậm. Phía dưới màn sân khấu, bỗng nhiên có một con rối nho nhỏ đi ra từ phía dưới màn sân khấu. Từng sợi tơ nối liền trên người hắn, bước chân của hắn lảo đảo, tự như đang tập đi. Học tập cái thế giới này. Hắn nhìn thấy phụ nữ ca hát xung quanh, thế là đi theo học hát. Nhìn người hề đạp xe một bánh, thế là đi theo học đạp xe một bánh. Nhìn thấy đại lực sĩ nâng tạ, thế là một tay nâng tạ lên. Hắn càng đi càng nhanh, càng đi càng linh hoạt, như thể biến thành người sống thật. Chỉ là bản thân hắn cũng không để ý đến những sợi tơ trên người mình càng ngày càng kéo căng ra, một đầu khác đang kéo căng chỗ trong góc của màn sân khấu. Hắn càng linh hoạt, một đầu dây khác càng nhanh chóng bị hắn kéo ra ngoài. Hắn không biết loại nguy hiểm này, chỉ biết u mê học hỏi mọi thứ xung quanh. Đồng đưa cái đầu, vui vẻ đuổi theo những người đang vui sướng khác, hy vọng có thể sống cùng họ, mà những người khác hoặc là vui vẻ hoặc là kỳ quái, ẩn núp ở một nơi nào đó nhìn trộm hắn, hoặc là muốn lấy được cái gì từ trên người hắn, hoặc là âm u lạnh lùng nhìn hắn, muốn tiêu diệt hắn. Cho đến khi xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp mà tao nhã. Khi ánh đèn pha chiếu lên người nàng, người khác mới phát hiện, nàng vẫn luôn đi theo phía sau lưng con rối nhỏ. Nhìn hắn, trợ giúp hắn, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt tràn đầy yêu thương. Vốn dĩ nàng có thể trở thành trung tâm của sân khấu. Nhưng lại cam nguyện trốn trong bóng tối, thay con rối nhỏ ngăn cản rất nhiều dao nhỏ, kiếm nhỏ hay là kim thổi nham hiểm mà người khác ném tới, nàng không nhắc nhở con rối nhỏ tự như nhìn thấy nó vui vẻ chính là chuyện vui vẻ nhất của nàng. Cho đến khi, những sợi tơ đang kéo căng trên người con rối nhỏ đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Nàng mới nhẹ nhàng tiến lên, lấy cây kéo ra sau đó nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây nguy hiểm nhất trên người rối nhỏ xuống. Chương 1827, người bị ô nhiễm răng, rắc. Tiếng động trong trẻo, vang lên trên sân khấu, vì vậy toàn bộ hoạt động vui vẻ và hoạt bát đột nhiên dừng lại. Em mờ nhạc dừng lại hết. Tất cả diễn viên, cho dù là ảo thuật gia hay là nữ ca sĩ, hoặc là võ sĩ, hoặc là người lùn cũng đều dừng lại. Họ cùng nhau quay người sang, khẽ không người dâng lễ tiết của bản thân mình lên cho người phụ nữ ở trên sân khấu. Phía sau sân khấu, chú hề lễ đăng quang cao lớn mà quái đản vẫn đang treo nụ cười trên khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt lại chảy ra nước mắt, nó vừa quái dị vừa tức cười, bắt chéo hai cái chân lại. Bàn tay đặt lên ngực, lẳng lặng không người xuống, kính chào. Răng, rắc. Tiếng của cây kéo khẽ vang trên sân khấu kia đột nhiên khiến cho Lục Tân tỉnh táo lại từ trong trạng thái điên cuồng cực độ kia. Cuối cùng hắn đã biết cái gì là diễn xuất cuối cùng. Màn trình diễn cuối cùng là một màn trình diễn của người cam nguyện hy sinh bản thân mình để được tiễn biệt hy vọng. Cuối cùng vào giây phút này, con mắt từ trong ánh mắt khô khốc bùng cháy tuôn ra ngoài. Cái tên điên điên khùng khùng kia đang làm gì vậy? Khi tấm màn sân khấu đăng quang của chú hề được kéo ra, màn biểu diễn quái đản bắt đầu. Xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Dưới sự bảo vệ hư vô của cô gái, giáo chủ áo đen luôn nhìn Lục Tân với ánh mắt khiêu khích, chợt ý thức được có gì đó không đúng. Khi Lục Tân đang điên cuồng tấn công hắn ta, vẻ mặt lạnh lùng cương quyết, thậm chí ánh mắt còn khiêu khích, lúc này Lục Tân đã dừng lại, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn phẫn nộ ném ánh mắt về phía vương miện của chú hề, hàm răng gần như đều nghiến chặt lại. Nhưng màn biểu diễn của chú hề diễn ra rất nhanh, mặc sức vui vẻ tiến lùi theo nhịp điệu, thậm chí giáo chủ áo đen còn không đủ thời gian để ngăn cản màn trình diễn của nó. Hay nói cách khác, sự kỳ lạ kia khiến Lục Tân kinh sợ gần như bị tàn phá, cũng không đủ thời gian để ngăn cản nó. Mà chú hề đăng quang cách tầng tầng không gian nhìn hắn, khi màn trình diễn sắp kết thúc, nó ngừng lại quay đầu lại ở phần cuối màn trình diễn. Hướng về phía hắn lộ ra nụ cười kỳ dị, trong nụ cười kỳ quái ấy tràn ngập sự điên cuồng. Trong lòng giáo chủ áo đen đột nhiên tràn đầy cảm giác lo âu, bất ổn đến cực điểm, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Lục Tân. Lúc này, Lục Tân yên lặng đứng ở chỗ cũ, hạt màu đen trên người rung lên mãnh liệt, nhưng lại đột ngột dừng lại. Giống như một ngọn lửa đang điên cuồng bùng lên dữ dội cuộn trào mãnh liệt, nhưng ngay trong lúc nó bùng lên liền bị người ta dập tắt. Do đó, tất cả sự kiềm chế sắp phá hủy tất cả mọi thứ cùng với sức mạnh điên cuồng bên trong, đều ngưng tụ vào lúc này. Đôi mắt Lục Tân đen như mực, giống như hai hố sâu. Nhưng hắn lại không động đậy chút nào, như thể đang chăm chú lắng nghe động tĩnh. Quan trọng nhất là hy vọng. Ngươi chỉ là ngươi, là trụ cột của gia đình chúng ta, cũng là chỗ dựa của chúng ta. Trên thế giới này, sẽ luôn có rất nhiều người muốn áp đặt số phận của họ vào ngươi. Nhưng điều đó là không đúng. Không có bất kỳ người nào bị tước đoạt số phận của mình, có thể làm chính chúng ta là một chuyện rất vĩ đại. Lời nói của mẹ dịu dàng vang lên trong tâm trí hắn. Giọng nói dịu dàng và ân cần này trong lúc này lại có thể áp chế được những suy nghĩ hỗn loạn ngổn ngang trong đầu Lục Tân, khiến hắn đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn. Sau đó, một loại cảm giác hốt hoảng xa lạ kỳ quái khiến Lục Tân cảm thấy dường như mình biến thành hai người. Hắn ngẩng đầu ý thức chìm sâu, nhìn sang bóng người trong cung điện đổ nát. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn ánh mắt này. Nhưng trên thực tế, hắn đã rất quen thuộc với ánh mắt này. Vì từ nhỏ hắn đã thấy chính mình, lạnh nhạt, thờ ơ, nhìn chính mình, khiến bản thân mình tự cảm nhận được áp lực vô tận, làm cho bản thân mình cứ mãi hít thở không thông, để bản thân luôn chìm trong thế giới xám xịt, không thể nào cảm nhận được thoải mái, sôi động. Nhưng khi bản thân nhìn ánh mắt này, thậm chí còn cảm thấy giống đang soi gương. Sức mạnh của ánh mắt này là như vậy, luôn làm hắn nghĩ rằng đây là ánh mắt của mình. Nhưng thực sự không phải. Lúc này Lục Tân cảm thấy nội tâm thậm chí còn xuất hiện cảm giác run rẩy. Hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Hay nói đúng hơn là người. Ví dụ, người thưởng thức cà phê ở quán cà phê góc phố mới mở, cuộc sống vui vẻ ví dụ người trong công ty vận tải cho rằng mình là Tần Nhiên. Ví dụ người ở trấn nhỏ khai tâm ngày qua ngày, lúc nào trên mặt cũng treo nụ cười. Người bị ô nhiễm. Lục Tân cũng đột nhiên cảnh giác mình cũng là người bị ô nhiễm. Bản thân dần dần trở thành một phần của nguồn ô nhiễm, vì vậy mà đánh mất chính mình. Đáng lẽ nên hủy hoại họ không phải sao? Lúc Lục Tân nghĩ đến điểm này, thậm chí còn cảm thấy rùng mình, có giọng nói vang lên trong đầu. Lục Tân không biết có người đang nói với chính mình hay chỉ là ý nghĩ tự sinh ra trong đầu. Chương 1828, tỉnh ngộ hắn nhẹ nhàng nói. Có vẻ như cực kỳ bình tĩnh, lại có vẻ như cực kỳ điên cuồng, là họ đã hãm hại ngươi. Là họ khiến ngươi có cuộc sống tăm tối này. Là họ phá hủy gia đình ngươi, là họ muốn hủy hoại cuộc sống của ngươi. Vậy nên, phẫn nộ không đúng sao? Hủy hoại họ không đúng sao? Ngươi nên hủy hoại họ, ngươi nên để cho họ phải trả giá đắt nhất. Vì ngươi là thần, vì uy phong của bạo chúa, tuyệt đối không một ai được phép khinh nhờn. Đúng vậy. Khi hắn nói đến hủy hoại đối phương, ngay giây phút đầu tiên Lục Tân đã có câu trả lời. Điều này hắn không bắt buộc phải trả lời. Bản thân hắn đã trả lời câu này rồi. Nhưng ngay sau đó, Lục Tân đột nhiên lại lắc đầu, trong giọng nói đầy nghi hoặc, nhưng đây là chuyện của nhà tôi. Lúc này, hạt màu đen đang rung lên, đột nhiên hơi ngừng lại. Ta là một người. Lục Tân nói rất chậm nhưng rất nghiêm túc. Hay nói cách khác là trong nội tâm đã sinh ra ý nghĩ như này, có người đang đợi ta quay về, cũng có người đang đợi ta đến cứu. Ta không có thời gian đặt tâm tư vào việc phá hủy thế giới, vì chỉ mỗi việc bảo vệ cuộc sống của chính mình cũng đã rất bận rồi. Nhu nhược, hèn nhát, thiển cận. Khi những suy nghĩ này xuất hiện, giữa lúc này đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện thay đổi lớn. Những lời nói mê mang trong đầu đột nhiên hòa vào nhau, biến thành cơn thủy triều gầm thét dữ dội. Dường như có con quái vật đang phẫn nộ gầm gừ gào thét trong đầu Lục Tân, chỉ trích suy nghĩ lúc này của Lục Tân, giận dữ mắng chửi suy nghĩ của anh. Lục Tân chỉ yên lặng nghe, cảm nhận nỗi tức giận vô bờ. Cảm giác giống như có cả một đống lửa từ địa ngục, cảm giác nặng nề đều đè nặng trong lòng. Hắn chỉ im lặng chịu đựng, đợi bản thân kháng cự lại được áp lực siêu to khổng lồ mới chậm rãi mở miệng, đúng vậy. Người không tức giận là người nhu nhược. Nhưng... người bị cơn tức giận khống chế lại là kẻ ngu xuẩn, không phải sao? Soạt. Lúc Lục Tân nói ra câu này, nói cách khác, khi hắn có suy nghĩ này, xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tôi chỉ là một người bình thường, không có giả tâm hủy diệt thế giới, vậy nên. So với việc phát tiết cơn thịnh nộ sau khi đánh mất, tôi càng hy vọng không cần bị đánh mất. Lục Tân thấp giọng nói, nhưng nội tâm kiên định với suy nghĩ này, trầm giọng nói, anh không phải tôi, chuyện nhà chúng tôi cũng không cần người ngoài nhúng tay vào. Tất cả tiếng gầm thét điên cuồng cuối cùng cũng rút đi. Giống như tầng đá lớn đột nhiên nổi lên trên mặt nước, ánh mắt trong cung điện đổ nát trong chốc lát đã cách Lục Tân càng lúc càng xa, rút khỏi ý thức sâu thẳm của Lục Tân. Ánh mắt hắn mang theo sự thất vọng và sự tức giận mờ nhạt. Còn Lục Tân nhìn lặng lẽ nhìn theo hắn, ánh mắt bình tĩnh, cứ đưa mắt nhìn hắn dần dần biến mất. Suy nghĩ trước nay chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. Ngay lúc này hắn cũng đã hiểu thông tin mà mẹ giữ lại cho mình, thông tin Lục Thiên Minh trước đây lưu giữ lại, lẫn lộn vào nhau. Tầng tầng lớp lớp được bóc tách, cuối cùng Lục Tân cũng hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Bản thân vừa rồi bị ảnh hưởng bởi ý thức của bản thân Lục Thiên Minh, suýt nữa bị ô nhiễm triệt để. Từ đồ chứa cơn tức giận bị niêm phong biến thành nguồn ô nhiễm cấp, nguyên bản, hoàn toàn mất đi một phần chính mình, thông tin Lục Thiên Minh giữ lại 30 năm trước, bên trong có rất nhiều thứ quan trọng, cũng như có cả ý thức của hắn. Chính loại ý thức này cộng hưởng với hạt màu đen trong cơ thể, liên quan đến tinh lực của Lục Thiên Minh nghiên cứu 30 năm trước, nhưng đây không hề được tính là một phần quà, nó chỉ là một loại ký sinh thôi. Ý thức của Lục Thiên Minh không hề giữ lại cho bản thân mà giữ lại cho chính hắn trong tương lai. Nhưng bản thân anh không phải hắn, bản thân anh chỉ bị hắn ô nhiễm, trong khoảng thời gian này đã có mấy lần trong lúc ngẩn ngơ anh đã coi hắn là mình. Cái cảm giác kỳ quái quen thuộc đó chẳng qua là bản thân đang bị ô nhiễm mà thôi. Lục Tân nghĩ thông suốt được điểm này, đột nhiên thở dài một hơi. Chẳng trách trước khi mẹ rời đi, vẫn cố gắng hết sức mình để bản thân mình nhìn rõ. Cũng không có gì là lạ. Lục Tân xích một tiếng rồi quay đầu lại, nhìn về phía giáo chủ áo đen gần mình trong gang tấc, đang đứng phía dưới tầng tóc trắng rủ xuống. Vẻ mặt của người này lãnh đạm, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Thậm chí còn u ám chờ đợi, hắn hoàn toàn không sợ mình phẫn nộ, thậm chí không ngừng trêu chọc mình, xem ra hắn cũng muốn mình hoàn toàn mất khống chế. Đây rõ ràng là một cái bẫy, nhưng vừa nãy, bản thân mình lại không nhìn ra. Tưởng như bản thân đang trút cơn giận, nhưng suýt chút nữa đã bị người này dẫn dụ đi vào đường cùng, trở thành hắn ta. Cái này là vì họ không sợ nguồn ô nhiễm nguyên bản. Có lẽ, họ dám nói bản thân đã từng giết chết thần, có sức mạnh đối phó với nguyên bản. Vậy nên, sau khi trở thành nguồn nhiễm thứ cấp, ngược lại họ có nhiều cách đối phó mình hơn sao? Nguyên bản đã chết rồi. Chỉ còn lại bản năng hủy diệt. Vậy nên, nguyên bản cũng chỉ dựa vào bản năng, nắm lấy bất cứ cơ hội nào để hồi sinh lại trong cơ thể mình. Chương 1829, mời đi diễn ảo thuật mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở giữa một nhóm quái vật như vậy Lục Tân phát hiện đồ vật mình có thể chọn lựa thực sự rất ít. Nhưng vẫn may mình dừng lại ở bên vách núi. Khi Lục Tân mở mắt ra, lúc giáo chủ đồ đang nhìn về phía mình, ánh mắt xuất hiện vẻ thất vọng khó che giấu. Hắn mấp máy môi, thậm chí còn muốn khiêu khích lần nữa. Chỉ tiếc rằng, dù sao tranh giành chức vụ và suy đoán lòng người cũng không phải sở trường của hắn, cho nên nhất thời không nghĩ ra cách gì. Ha ha! Lục Tân nhìn hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng trong lòng giáo chủ áo đen tự nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Rầm, rầm! Đối với Lục Tân mà nói, hắn đang vô cùng phẫn nộ, hơi thở tiến sát vào nguyên bản. Thậm chí suýt chút nữa hợp lại một thể với nguyên bản. Nhưng hắn rất may mắn, vào thời điểm quan trọng nhất, hắn biết mình muốn làm gì. Nhưng trong nhận thức của người khác lại không đơn giản đến vậy. Trong lúc đó họ cảm thấy bầu trời xung quanh đều đã biến thành màu đen. Một luồng tĩnh khí mềm mại mà sắc bén vẫn luôn kích thích từng lỗ chân lông trên người. Tiếng nói mê điên cuồng hết lần này đến lần khác không ngừng cuộn trào bên tai họ, thậm chí giống như có con sâu bọ đục vào trong đại não. Mỗi giây mỗi phút, nó khiến mình tuyệt vọng hơn như thể rơi xuống vực sâu vô tận. Nhưng cũng vào lúc này, họ đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh nhanh chóng biến mất. Giống như trong một chớp mắt từ đáy biển sâu mấy nghìn mét nhìn thấy bầu trời đầy sao nổi lên trên mặt biển, cảm nhận không khí tràn vào trong phổi. Sau đó ngay lúc tai mắt họ đã dần rõ ràng hơn, họ nghe thấy cuộc đối thoại của Lục Tân. Tất cả mọi người đều đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tân đứng ở nơi hoang vu, Lục Tân đứng ở dưới trăng máu. Hắn chỉ lặng yên đứng đó, các hạt màu đen trên người đang quay tròn. Từ trạng thái cực kỳ chấn động vừa rồi ngay lập tức chuyển sang tính chất suy nghĩ tìm tòi. Chống lại được rồi. Tiến sĩ An bỗng nhiên cảm thấy một niềm vui sướng mãnh liệt đánh vào trong tim. Nhưng nàng vẫn chưa chắc chắn, niềm vui sướng mãnh liệt này treo lơ lửng trên không trung, không cẩn thận sẽ thật sự rơi xuống mất. Ngoài ra, bên cạnh còn có viện trưởng Tiết đột nhiên giơ nắm đấm, dùng sức xoa lên chiếc mũ phớt đen trên đầu nó. Khóe miệng của chú hề đồng thời kéo ra hai bên, hàm răng trắng sáng càng hiện lên nét u ám. Nhưng đồng thời cũng có niềm vui kỳ lạ xuất hiện trên mặt, nó bắt đầu nhảy lên một cách kỳ dị. Bên trái, bên phải, giống như một đứa trẻ vui mừng. Cùng lúc đó, trong quả bóng bay đang trong tay được lôi ra, một quả bóng bay màu đỏ nhẹ nhàng trượt từ trong tay ra, bay về phương xa. Lục Tân đứng dưới trăng máu, dường như không có chút tức giận nào. Ngay cả giọng nói của hắn cũng rất bình tĩnh, thực ra, ta hoàn toàn không biết mọi người muốn làm cái gì. Đến tận bây giờ, ta cũng vẫn chưa hiểu rõ ý thức duy nhất rốt cuộc là gì, cũng không hề muốn nó. Nhưng mọi người đã muốn, vậy thì ta sẽ thu lại. Nói những lời này xong, hắn hơi khựng lại. Đột nhiên quay đầu, nhìn về mảnh hoang vu này. Phía dưới ánh sáng rực rỡ của trăng máu kia, thấp thoáng như ẩn như hiện một nhóm kỳ lạ. Họ rất đông còn bị các nhà nghiên cứu áp chế ý thức, đến nỗi rõ ràng ở mức độ tinh thần họ đều là những sinh vật kỳ lạ, nhưng lại giống như một đội quân trung thành, luôn lén la lén lút ẩn hiện ở trong các khu vực xung quanh. Ló đầu ra nhìn, luôn lộ ra vẻ mặt u ám còn tham lam. Lục Tân liếc nhìn họ, cân nhắc một chút, sau đó giơ tay trái lên búng nhẹ một cái. Bằng. Những hạt màu đen lúc Lục Tân búng ngón tay rung lên nhẹ nhẹ. Sức mạnh tinh thần vô hình tỏa ra. Phía sau Lục Tân, tòa nhà cũ ban nãy đã biến thành cung điện đổ nát. Đột nhiên lung lay dữ dội. Từng lớp bùn cát từ mặt đất lao lên, trở về tòa nhà cũ, sau đó nhấn chìm cung điện đổ nát. Sau đó, tiếng đùn đẩy xì măng măng cốt thép lẫn lộn vang lên, giống như cao su dẻo, nặn ra được đủ loại hình dạng. Cung điện đổ nát lại lần nữa biến thành tòa nhà cũ như trước, không khác nhau một chút nào. Ngay cả cái hố lớn do nhuyễn trùng thâm uyên đục thủng và Lục Tân quỷ dị bị bọn chúng nuốt chửng, từng cái cũng quay trở lại. Chúng xuất hiện phía sau từng cánh cửa sổ. Xem ra số lượng của chúng càng ngày càng nhiều. Cảnh này đột nhiên làm cho rất nhiều người. Thậm chí đến cả tên hề đang lên ngôi cũng đều hết hồn. Họ đều biết rõ một việc. Ố phương diện tinh thần có thể làm được rất nhiều việc, làm cho người khác nhìn được rất nhiều chuyện không thể ngờ đến, nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhưng quan trọng nhất là, tòa nhà cũ là vật thật. Tòa nhà cũ khi này là vật thật, mà tòa nhà cũ đột nhiên trở nên hoàn chỉnh của hiện tại cũng đều là vật thật. Đã là đồ vật chân thật, sao lại có thể tùy ý thay đổi được? Nụ cười trên mặt tên hề đang đăng cơ đột nhiên trở nên mất tự nhiên, buông lỏng tay, một cái bong bóng bay lên. Mà bên dưới tên hề đang đăng cơ. Nhân viên đoàn xiết thú cũng mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn tòa nhà của một lúc lâu mới đột nhiên quay đầu nhìn MC, cũng chính là người đóng vai tên hề nói nhỏ, nếu như mời người này đi diễn ảo thuật. Chắc sẽ nổi rần rần ha. Chương 1830, chia nhỏ trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Lục Tân đang đứng dưới trăng đỏ nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, tất cả cửa sổ bên trên tòa nhà cũ đều đột nhiên đồng loạt mở ra, vô số quái dị điên cuồng từ bên trong trào ra. Dựa vào thị giác của con người là không thể nào phân biệt ra được rốt cuộc có bao nhiêu quái dị cùng nhau chạy ra ngoài cửa sổ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến từng mảng sức mạnh tinh thần nhạo ra khắp nơi, giống như một cái võng thật lớn. Bao phủ khu vực xung quanh chỉ trong tích tắc. Ngay sau đó, tất cả sức mạnh tinh thần đều bị thu đi, tất cả quỷ dị đều bị kéo lại vào bên trong tòa nhà cũ. Từng tiếng nhai nuốt đầy tham lam khẽ vang lên, giống như là một bữa tối vui vẻ. Tất cả quỷ dị xung quanh lập tức biến mất sạch sẽ, ngay cả một sợi dây đằng màu đen cực kỳ loi nhoi cũng đã mất tích. Xì, xì, xì. Cũng ngay khoảnh khắc tất cả quỷ dị đều biến mất đó, quân đoàn bạo quân bị bại lộ ở vùng hoang dã cũng lộ ra vẻ sợ hãi. hơi thở trên người Lục Tân lúc trước làm bọn chúng ngủ đông. Nhưng hiện tại, phóng xạ tinh thần trên người Lục Tân dường như lại làm chúng nó xa lạ. Nhưng vẫn cứ khắc chế chúng nó, chỉ là làm cho chúng nó có cảm giác không biết nên theo ai. Lục Tân để ý đến chúng nó nên lại nhẹ nhàng búng tay. Hạt châu đen lại rung lên lần nữa. Sau đó, tất cả quái vật trong quân đoàn bạo quân đồng loạt giãy giụa ngã xuống đất, liều mạng gào rống, lăn lộn trên mặt đất giống như từng khối thịt, sau đó một xúc tua màu đen ngoi lên từ trong cơ thể của bọn chúng, biến thành từng hạt châu đen. Ngay khoảnh khắc hạt châu đen rời khỏi cơ thể bọn chúng, cơ thể chúng nó nhanh chóng khô khốc, thậm chí hư thối. Mà tất cả hạt châu đen lại đều lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Tân, nhẹ nhàng xoay tròn như một cơn gió lốc nhẹ. Rất khó tưởng tượng được, nhiều hạt châu đen như thế tập trung vào lòng bàn tay hắn. Nhưng không ngờ chỉ có một nhúm nhỏ như thế. Bốp. Trong lúc Lục Tân làm những việc này, một lá bài ách bích trong tay giáo chủ áo đen đột nhiên bị phá nát. Hơn nữa kiểu phá nát này cũng không phải là bị xé rách hay là bị đốt trụi. Là cái kiểu đột nhiên bị chia nhỏ, hơn nữa còn là chia nhỏ triệt để, biến thành những mảnh vụn nhỏ như hạt cát. Trong lòng bàn tay ông cũng đột nhiên tràn đầy máu tươi, cổ tay bị cắt ra. Trong khoảng thời gian ngắn không cầm vững được mấy lá bài poker khác, bọn chúng đều rơi ào xuống đất, rơi khắp nơi. Lúc này ông mới hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt khi nhìn về phía Lục Tân đã có chút chấn động. Lục Tân đã nhận ra động tĩnh này, đột nhiên mỉm cười. Chơi vui không? Xì, xì. Xì. Sắc mặt của giáo chủ mặc đồ đen đã trở nên cực kỳ nặng nề, môi khẽ run, giống như muốn nói gì đó rồi lại không nói nên lời. Mà lúc này, cơ thể to lớn của Dung Thâm Uyên lại đột nhiên bắt đầu co lại. Làn da sần sùi mà sát với mặt đất, phát ra tiếng động làm người ta khó chịu, giống như đang cố gắng rời xa Lục Tân. Sao lại quên mày được chứ? Lục Tân đột nhiên quay đầu nhìn Dung Thâm Uyên. Sau đó hạt châu đen trong tay hắn đột nhiên lao ra ngoài, mà cùng lao ra ngoài với nó còn có bảy cái bóng đen đang đi theo bên cạnh hắn. Ở lúc mới bắt đầu, những người này vì đánh nát bảy quân đoạn bạo quân cho nên mới để lại bảy cái bóng đen. Mấy cái bóng đen này vẫn chưa dung hợp với hạt châu đen trong cơ thể hắn, nhưng cũng không rời xa. Luôn đi theo bên cạnh Lục Tân giống như một con rối. Ngay giây phút Lục Tân nhìn về phía Dung Thâm Uyên, mấy hạt châu đen kia đột nhiên xông thẳng về phía nó. Cũng như gió lốc xoáy màu đen đã bay ra khỏi lòng bàn tay Lục Tân, chỉ trong tích tắc nó đã xông đến bên cạnh Dung Thâm Uyên, treo từng sợi lên người nó, cơ thể của Dung Thâm Uyên đột nhiên cảm thấy vô cùng nặng nề, cơ thể ngã mạnh xuống đất. Mặt ngoài cơ thể nó bắt đầu xuất hiện hết cái miệng này đến cái miệng khác, bắt đầu liều mạng nhai nuốt. Những nơi hạt châu đen tiếp xúc đến, cơ thể của nó dần dần bị phá hủy từng chút một, sau đó bị tiêu tán. Mà cái miệng trên người nó lại bắt đầu há to cắn nuốt lấy hạt châu đen, đây là một khung cảnh quái đản đến mức làm da dầu người khác tê dại. Nhưng dù như thế nào, Dung Thâm Uyên cũng đột nhiên biểu lộ ra sự tự tin có thể chống lại hạt châu đen. Thậm chí trong lúc chống cự này, mặt ngoài cơ thể khổng lồ của con Dung đã bắt đầu xuất hiện một vài nơi mà hạt châu đen không thể nào bao phủ được. Nơi đó đang từ từ nứt ra, mà những mảnh vụn nứt gãy lại biến thành từng con Dung nhỏ. Nhanh chóng chui vào lòng đất. Dù cấp bậc của tối thượng không bằng hạt châu đen, nhưng nó vẫn có sức mạnh để chống cự. Hơn nữa dù tối thượng sắp thua nhưng bọn nó vẫn có đủ khả năng để cho một bộ phận của chính nó bỏ trốn. Để tránh khỏi bị giết thật sự. Cách, cách. Nhưng trong lúc Dung Thâm Uyên đang giãy giụa, Lục Tân khẽ nhíu mày nhìn vào lòng bàn tay của bản thân. Sau đó hắn đột nhiên nhanh chóng xông ra ngoài. Hạt châu đen xung quanh giống như có được sinh mạng, lôi kéo cơ thể của hắn, cũng bao phủ cả cơ thể hắn vào trong.